bố Lai Ân Đặc có thể phong ấn được cơ thể và linh hồn của ta, nhưng hắn không phong ấn được sát ý của ta. Có dao vừa rồi của ngươi giúp sức, đã đủ để hóa giải phong ấn rồi. Nói rồi, Mạc Phỉ Đặc hai tay rung động, keng. Hai chiếc xích sắt trở lại trên cánh tay hắn. Bố Lai Ân Đặc hiện đang ở đâu? Không ai biết, có điều 3 tháng sau, hắn sẽ đến bờ Tây Hải để chiến đấu với Đằng Khẳng. Mạc Phỉ Đặc gật đầu, bước ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Đi tìm bố Lai Ân Đặc. Sát kiếp giả đi rồi, Sở Thiên cũng không ngăn hắn lại, bởi vì Mạc Phỉ Đặc lúc này cơ hồ giống như Vĩnh Hằng Thần Vương, càng chiến đấu càng mạnh, vì vậy để hắn ra ngoài chiến đấu mới là sự lựa chọn tốt nhất. An Cát Lệ Na và Khảm Phổ đã tự mình an dưỡng, còn Sở Thiên lại bước tới trước băng quan của Mỹ Nhân Ngư. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó thuộc thiên ngoại hỗn độn, một đốm lửa và lôi quang quấn vào nhau chợt tách ra, hóa thành hai nhân ảnh. Trương Bá Luân, lẽ nào ngươi nhận thua rồi sao? Lạp Tắc Nhĩ, cảm giác được gì chưa? Thủy Chi Hồn có dị động rồi. Thì sao? Mấy ngày trước Thổ Chi Hồn của Đặng Khẳng cũng có dị động, nhưng không thấy ngươi ngưng chiến. Lần này khác, Sắt Mông Đức tương giao với ta nhiều năm, trong Thủy Chi Hồn của nàng ta đã bị ta truyền vào Hỏa Nguyên Tố. Lúc này Thủy Chi Hồn e rằng đã đổi chủ rồi. Nói rồi, trong hỗn độn vụt mất một nhân ảnh, ta về tam giới đây. Lạp Tắc Nhĩ vẫn lặng yên đứng trong giây lát, cũng biến thành một luồng điện quang rồi biến mất. Ai, một mình thật vô vị. Cũng được. Trương Bá Luân, xem thử chúng ta ai đến tam giới trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, xính lễ phòng thí nghiệm dưới lòng đất Quang Minh Thánh Điện của bố Lôi Trạch. Sở Thiên cười ha hả nhìn Mỹ Nhân Ngư mở mắt. Bảo Uy Nhị từ trong cơn mê tỉnh lại nhìn xung quanh, gian phòng này nàng đã từng đến, đó là lần khôi phục cơ thể của Mỹ Nhân Ngư. Khẽ nghiêng đầu, Mỹ Nhân Ngư phát hiện Sở Thiên đứng bên cạnh, cười rất đắc ý. Thoáng suy tư, nàng kinh ngạc nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đã phá giải thần lực vĩnh hằng. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên dìu Mỹ Nhân Ngư đứng dậy, cười nói, ta đã nói rồi, ở phương diện cứu người, không có gì là ta không làm được cả. Mỹ Nhân Ngư rất tự nhiên khoát tay lên cánh tay của Sở Thiên, ngồi dậy trên bàn phẫu thuật. Sau đó nàng sờ trán, ngạc nhiên nói, chứng đau đầu của ta biến mất rồi. Kỳ lạ, khi quyết đấu với bố Lai Ân Đặc, tinh hạch của ta rõ ràng đã vỡ rồi. Lẽ nào ngay cả tinh hạc đã vỡ ngươi cũng có thể sửa lại sao? Sở Thiên khẽ lắc đầu, cười nói, tự mình ngươi kiểm tra lại tinh hạch đi. Mỹ Nhân Ngư vận chuyển thần lực, sau đó vui mừng nói, ngươi đã làm gì với tinh hạch của ta? Nó lại có thể dung nạp được thần lực tầng thứ 7 rồi. Cũng không có gì, giết một lão thái bà, sau đó đem tinh hạch của bà ta tặng cho ngươi. Ha ha! Trong tam giới còn có tinh hạch của ai có thể thích ứng với thần lực tầng thứ 7? Mỹ Nhân Ngư hết sức kinh ngạc nói. Sở Thiên cười nhàn nhạt, không trả lời, mà chỉ đi ra ngoài cửa. Đi thôi, La Đức Mạn thừa tướng và Thất Hải thú được cứu về rồi. Họ đang đợi gặp ngươi đấy. Men theo cầu thang uốn lượn, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư bước tới thánh điện. La Đức Mạn lo lắng đợi ở đây, thấy Mỹ Nhân Ngư bình an vô sự, hắn vội gọi Thất Hải thú bước lên đón. Cười lớn nói, bệ hạ, lần này thiệt thòi cho cô ra rồi. Cô ra? Mỹ Nhân Ngư thoáng cau mày, không vui nói, lão thừa tướng, ngươi hồ đồ rồi. Ta không hồ đồ a. La Đức Mạn mở to mắt, nhìn cánh tay đang quấn lấy nhau của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, trước mắt một cách ám muội, hai người đã như vậy rồi, miệng còn nói khác làm gì a? Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt, vội đẩy cánh tay Sở Thiên đang dìu đỡ ra. Thần sắc nghiêm nghị, lại khôi phục khí độ đường đường của Hải Vương Biển Cấm. La Đức Mạn, cục diện tam giới như thế nào rồi? Lúc trước, Mỹ Nhân Ngư một khi bày ra bộ dạng của Hải Vương, La Đức Mạn cũng không dám nhiều lời. Đẳng cấp của hải tộc vẫn rất nghiêm ngặt, nhưng hiện tại hắn là... Chỉ cười khổ gật đầu, Mỹ Nhân Ngư thần sắc ảm đạm, miệng nói, đa tạ rồi. Có điều, trước khi thù cha chưa báo, ta quyết không thành thân. La Đức Mạn, triệu tập Thất Hải Vương, ta muốn chỉnh đốn tam giới. Dứt lời, Mỹ Nhân Ngư dẫn theo đám người La Đức Mạn đi, để lại một mình Sở Thiên đờ đẫn đứng đó không biết từ lúc nào. Bác Đức đã xuất hiện sau lưng Sở Thiên, vỗ vào vai hắn, lẩm bẩm nói, Mỹ Nhân Ngư nói không thành thân, ngươi đau lòng sao? Không, không phải. Ngốc quá. Bác Đức lắc đầu dạy dỗ, với kinh nghiệm của ta, lời nữ nhân nói phải nghe ngược lại. Nàng ta nói trước khi chưa báo thù cho phụ thân thì không thành thân, ngược lại, đó chẳng phải là sau khi báo thù được cho cha sẽ gả cho ngươi sao? Ngốc chưa? Hổ thẹn cho ngươi là Long Thần. Thực thần cũng bỗng nhiên lẻn ra, học theo bộ dạng Bác Đức vỗ vai Sở Thiên. Tiểu tử, ngươi phải tiếp tục cố gắng a. Mỹ Nhân Ngư này cho dù đã thích ngươi, nhưng muốn để nàng ta cùng ba người nữ nhân khác cùng thờ chung một người chồng, theo kinh nghiệm nhiều năm của lão nhân gia ta, tặng ngươi một chữ khó. Phía sau thực thần lại có thêm một chiếc đầu, màu tóc đỏ rực, trông rất đáng yêu, chính là Phan Đa Lạp. Cha, cố lên, cố lên. Một ca ca chơi không vui, con muốn có 100 đệ đệ cùng chơi với con. Sớm đeo lấy Mỹ Nhân Ngư. Đeo lấy Mỹ Nhân Ngư. Câu nói này là ai dạy con? Sở Thiên giận dữ nói, hi hi, là Miêu Miêu. Khách Thu Sa, ngươi cút ra đây cho ta. Sở Thiên giận dữ đi tìm tên tiểu hùng Miêu luôn gây phiền phức này, liền lỉnh trốn mất. Bác Đức nhéo vào khuôn mặt nhỏ của Phan Đa Lạp, nhướng mày hỏi, câu nói này thật sự là Khách Thu Sa dạy con sao? Hi hi, người ta hãm hại Miêu Miêu đó. Mỹ Nhân Ngư bước đi gấp gáp, thất hải thú không dám thở lớn, theo sát phía sau, chỉ có La Đức Mạn đánh mặt ra hiệu với Tô Sách Na đang dẫn đầu. Sợ gì chứ? Ngươi thấy bệ hạ vẻ mặt rất tức giận, thật ra trong lòng đang vui sướng đấy. Thật không? Tô Sách Na không dám tin, ta có thể lừa ngươi sao? Đừng quên, lão nhân gia ta đã chăm sóc bệ hạ lớn lên, nàng ta nghĩ gì? Ta còn có thể không biết sao? Thực lực hiện tại của Mỹ Nhân Ngư, lời nói của La Đức Mạn sao có thể thoát khỏi tai của nàng? Nàng giận dữ nói, La Đức Mạn, ngươi, nghĩ lại, Mỹ Nhân Ngư hạ giọng xuống, dù gì La Đức Mạn cũng đã trung thành tận tâm hơn vạn năm nay, lại là trưởng bối của nàng. Thế là Mỹ Nhân Ngư thở dài, nói, lão thừa tướng đừng nói gì thêm nữa, ta sẽ không thành thân. La Đức Mạn bước sát lên vài bước, song hành cùng Mỹ Nhân Ngư, khuyên nhủ, bệ hạ, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng người xem, Ái Lệ Ti người ta là nữ thần sinh mệnh cũng không để ý Phất Lạp Địch Nặc có mấy người phu nhân, người còn để ý chuyện gì a? Nàng ta là nàng ta là ta, lão thừa tướng không cần nói thêm nữa, nhanh chóng triệu tập Thất Hải Vương, ta lập tức đi về biển cấm. Còn 3 tháng nữa, Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc sẽ quyết đấu sinh tử. Thời gian này ở bố Lôi Trạch bắt đầu cuộc vận động đại luyện binh. Tất cả ma sủng đều đang tu luyện. Còn Sở Thiên thì lại bị những chuyện vặt vãnh làm cho choáng váng. Việc đầu tiên phải làm là thăng cấp cho Kim Cương, cải tạo thành thân thể thái thản mạnh nhất. Tiếp đó là hôn lễ của cặp đôi già thần Ôn Dịch Ba Bác Tắc và nữ thần may mắn Phỉ Lâm. Sở Thiên không cần biết Phỉ Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp dùng những thủ đoạn phi pháp. Tóm lại hôn lễ đang diễn ra thuận buồm xuôi gió. Thành quả đại luyện binh cũng có tiến triển. Tốc độ tiến bộ của A Mạt Kỳ có thể hình dung bằng 2 từ, khủng khiếp. Cùng theo đó, anh Cách Lạp Mỗ làm đối thủ của hắn cũng hồi phục rất nhanh. Điều duy nhất khiến Sở Thiên không hài lòng chính là địch áo. Hắn đã thừa kế tất cả của Thái Dương Thần, nhưng cơ hồ không có hứng thú với sức mạnh. Đường đường là Thái Dương hộ thuẫn phòng ngự cấp chủ thần, lại bị địch áo kết hợp với thuật tế tự, cải tạo thành thuật quang minh tế tự dùng khi cứu người. Đến nỗi Nạp Thập hiện tại đã biến thành phế nhân, nhưng khi nhìn thấy vẫn không kìm được mà nước mắt lưng tròng, trước là cáo tội với tổ tiên, sau là ai thán vì đời Thái Dương thần tuyệt hậu rồi. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 1 tháng, ngày hôm nay, Sở Thiên bỗng nhận được một tin tình báo. Bản tình báo này là của thủ hạ của Lộ Tây Nạp, phía trên là một ma pháp ảnh tượng, địa điểm là chi nhánh Tửu Điếm Phất Lạp Địch Nặc ở thành Mã Lệ Liên, có 2 nhân vật, một nam một nữ. Nam cao lớn dũng mạnh, tóc ngắn màu đỏ lửa, y giáp bó sát thân thêu một ngọn lửa rực rỡ, Lộ Tây Nạp sở dĩ chọn lựa một phần tình báo này trong nghìn vạn tình báo để truyền đi, đó là vì người nữ nhân trong đó, anh Cát Lệ Na. An Cát Lệ Na bị Sở Thiên vội vàng mời đến, chỉ vào ma pháp ảnh tượng nói, đây là lão bát, phân thân nhỏ nhất của ta. Sau trận chiến ở địa ngục, gia tộc Ma Căn đã theo hải thần chiến bại, sau đó một phần chạy trốn, một phần ngoan ngoãn đầu hàng, đều đã bị giam giữ trong địa ngục. Ngoài ra còn một phần khác, chính là chi thứ ở huyết luyện ngục. Họ dựa vào quan hệ tốt với gia tộc Bì Bồng, vẫn vinh quang như trước. Phân thân thứ 8 này của An Cát Lệ Na, chính là trong số bộ phận những người chạy trốn. Vậy còn người nam kia? Sở Thiên hỏi. An Cát Lệ Na hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, phân thân của ta có vô số nam nhân, ai biết hiện tại ả đang đi với người nào. Sở Thiên cau mày, quan sát ảnh tượng này, người đưa ảnh tượng nói là chụp trộm, nhưng Sở Thiên nhìn thế nào cũng không giống. Một nam một nữ trên ảnh tượng thân mật ôm lấy nhau, ngồi trước bàn rượu, hai tay của người nam không hề ngoan ngoãn, toàn bộ đều đặt vào những bộ phận nhảy của phân thân An Cát Lệ Na, còn mắt của nàng ta lại liếc về ma pháp tinh thạch đang chụp trộm. Rất rõ ràng, họ đã phát hiện có người chụp trộm, nhưng lại cố ý bày ra bộ dạng phong lưu hưởng thụ để người chụp trộm phải thèm nhỏ dãi. Không thể không nói, phân thân của An Cát Lệ Na quả thực rất xinh đẹp. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ diễm phúc của nam nhân này. An Cát Lệ Na trầm ngâm một lát, nói, nhìn khí độ của nam nhân này, có lẽ không phải người bình thường. Hơn nữa lão bát tính tình ngạo mạn, nam nhân bình thường nàng ta sẽ không đếm xỉa đâu. Thủ hạ của ngươi sau khi chụp lén rồi có kích nộ hắn, để hắn ra tay không? Sở Thiên lắc đầu, người ta không những không tức giận, hơn nữa còn cho một khoản tiền chi phí lớn. Sau khi hắn đi Lộ Tây Nạp mới phát hiện, trong ảnh tượng chụp trộm này, bức có góc độ đẹp nhất đã bị trộm mất. Có lẽ người ta rất hài lòng với tấm ảnh tượng đó, đã mang về nhà cất giữ rồi. Hừ, vô sỉ. An Cát Lệ Na hừ lạnh nói. Sở Thiên lại gọi Bác Đức tới. Phượng Hoàng Thần nhìn vào ảnh tượng, lại nhìn sang An Cát Lệ Na, vui mừng kêu lớn, ca ngợi tất cả, nghi án lớn nhất của thần tộc cuối cùng đã có lời giải rồi. Nghi án gì? Sở Thiên vội hỏi, ta đã từng nói cho ngươi nghe rồi a. Bác Đức phấn chấn nói, chính là chuyện năm xưa tất cả các thần tộc đều suy đoán, nếu như Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na ở cùng một thời đại, họ có cấu kết với nhau không? Ha ha, đáp án là nhất định có. Ảnh tượng này có thể chứng minh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 538, Hoa Hoa công tử. Trương Bá Luân, Sở Thiên dơ ma pháp ảnh tượng trong tay lên, tỉ mỉ nhìn người nam đó, trầm giọng hỏi, Bác Đức miện hạ, ngươi nói hẳn là Trương Bá Luân, Hỏa Diệm chi phụ Trương Bá Luân. Bác Đức gật đầu, cười nói, đương nhiên là hắn rồi, nếu không ai có thể hứng thú với người của gia tộc Ma Căn chứ. Hừ, An Cát Lệ Na sắc mặt không vui, lạnh lùng nhìn chừng chừng Bác Đức. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng quên, ngươi còn nợ ta một chuyện nữa đấy. Bác Đức sớm đã bỏ đi khôi giáp trên người, lúc này đang trong bộ dạng thanh tú mỹ miều, nhìn chừng lại An Cát Lệ Na một cái, sau đó thu lại nụ cười, chính xác nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, không nói đùa với ngươi nữa, ta không nhận lầm đâu. Rất lâu trước đây, thiên phú hỏa nguyên tố của gia tộc Phượng Hoàng chúng ta chính là được Trương Bá Luân dùng hỏa chi hồn ban tặng cho. Hiện tại trong nhà chúng ta còn có hòa tượng của hắn. Ai, Trương Bá Luân sao lại trở về rồi? Lạp Tắc Nhị có khi nào cũng về không? Sở Thiên tự mình lẩm bẩm, sau đó nói, các ngươi xem Trương Bá Luân lần này về là có ý gì? Người khác thì ta không biết, có điều mỹ nhân ngư chắc chắn sẽ gặp đen đủi rồi. Bác Đức lấy ảnh tượng từ trong tay Sở Thiên, tỉ mỉ quan sát. Sở Thiên không ngạc nhiên khi bảo Uy Nhị sẽ gặp phiền phức. Ai bảo mỹ nhân ngư đã đồ sát cả tộc hỏa thần chứ? Tiêu diệt hết hậu duệ nhà người ta, Trương Bá Luân không đi báo thù mới lạ. Tính kỹ một chút, người bỏ mạng dưới tay mỹ nhân ngư đều không đơn giản. Hải thần, hỏa thần, đại địa nữ thần, tính thêm Tư Đặc Ân đã giết Vưu Nhân, như vậy, trong sáng thế cửu thần đã có 4 người thề bất lưỡng lập với Mỹ Nhân Ngư. A.M. là 3 người, Sắt Mông Đức đã chết rồi, Mỹ Nhân Ngư đã là Thủy Chi Mẫu Thần mới rồi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên cau mày lại, nên chung sống với Trương Bá Luân thế nào? Dựa vào quan hệ của Ái Lệ Ti và Đặng Khẳng, Bố Lôi Trạch và Hỏa Diệm Chi Phụ hoàn toàn có thể làm bạn. Nhưng nếu tính từ góc độ của Mỹ Nhân Ngư, hai bên lại trở thành kẻ thù. Chuyện có liên quan đến phân thân, An Cát Lệ Na không thể để mình ngoài cuộc. Nàng gõ bàn, để Sở Thiên đang trầm tư tỉnh lại, vội nói, ngươi định xử lý mối quan hệ với Trương Bá Luân thế nào? Khai chiến, hay là kết liên minh? Sở Thiên nheo mắt lại, cười nói, An Cát Lệ Na miệng hà có ý kiến gì chăng? An Cát Lệ Na không hề do dự nói, với lợi ích của ta, đương nhiên là liên kết với Bảo Uy Nhị, giết Trương Bá Luân, nhưng phần thắng không cao. Hiện nay, phân thân thứ nhất, thứ hai và thứ sáu của An Cát Lệ Na đã lần lượt chết đi, hiện tại nàng ta chỉ có thể khống chế được hai phân thân trong tay. Ba người còn lại, một người dựa vào bì bồng, hai người khác chạy trốn, An Cát Lệ Na quả thực không thể nào chịu đựng được việc Trương Bá Luân cướp đi một phân thân của mình. Sở Thiên lại nhìn sang Bác Đức nói, ngươi đừng nhìn ta chỉ lo đánh nhau. Sở Thiên thầm tính thực lực của Trương Bá Luân, hắn có lẽ ở giữa Đặng Khẳng và Sắt Mông Đức, cũng có nghĩa là còn mạnh hơn một phần so với sát kiếp giả Mặc Phỉ Đặc. Chỉ là không biết Mỹ Nhân Ngư sau khi thừa kế Thủy Chi Hồn có thể đánh thắng hắn không. Ta và Khảm Phổ và cả A Mạt Kỳ cùng đi Mã Lệ Liên Thành một chuyến. Sở Thiên sau khi suy nghĩ nói, Bác Đức vỗ mạn vào bàn, vội nói, ta thì sao? Sở Thiên xòe hai tay ra, ta đi gặp Trương Bá Luân, không phải đi đánh nhau. Có Khảm Phổ và A Mạt Kỳ đủ để bảo đảm ta không sao rồi. Nữ thần các người ở lại Bố Lôi Trạch đi. Đừng quên câu nói của thần tộc, nam thần phải như Trương Bá Luân. Ngươi có hứng thú gặp một kẻ háo sắc như mệnh là Hỏa Diệm Chi Phụ không? Tổng bộ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc ở thành Mã Lệ Liên là vương cung thừa nào của vương quốc Tư Khoa Đặc. Sau khi phát hiện phân thân của An Cát Lệ Na, Lỗ Tây Nạp đã đích thân tòa trấn ở đây. Không gian thông đạo của A Mạt Kỳ trực tiếp mở trên vương tọa. Sở Thiên bay ra thông đạo ngồi xuống vương tọa. Mọi người trong chiến điện vương cung sau khi nhìn thấy, lập tức khom người thi lễ, gia chủ. Khi Lỗ Tây Nạp sống cùng Sở Thiên không có nhiều quy củ như vậy, đến thẳng bên cạnh Sở Thiên, cười nói, thúc thúc, cuối cùng người đã đến rồi, thân phận của nam thần đó đã tra rõ chưa? Tra rõ rồi, lai lịch rất lớn, là một trong sáng thế cửu thần, thủy tổ của Hỏa Diệm, Trương Bá Luân. Sở Thiên gõ ma pháp. Ảnh tượng xuống bàn, hỏi, hiện tại họ đang ở đâu? Thì ra là Hỏa Diệm Chi Phụ. Lỗ Tây Nạp điềm nhiên nhún vai, họ đang ở trong thành Mã Lệ Liên, có điều là cái gã Trương Bá Luân ấy cũng thật biết hưởng thụ a. Thế nào rồi? Hắn đã làm gì rồi? Không biết hắn lấy từ đâu ra một khoản tiền lớn, cả ngày chỉ dạo phố uống rượu với An Cát Lệ Na, gặp cái gì quý giá thì mua cái đó. Sau khi mua xong thì tặng cho An Cát Lệ Na. Người của tao vốn không cần theo dõi hắn, chỉ cần thấy ở đâu có thương nhân sao động, họ chắc chắn là đang ở đó. Nói rồi, Lỗ Tây Nạp giao cho Sở Thiên một tập giày ma pháp. Ảnh tượng, thúc thúc xem thử đi, Trương Bá Luân thực chất không tránh né việc người khác giám sát hắn. Có mấy lần hắn còn cảm ơn những người theo dõi hắn, nói họ cực khổ rồi. Sở Thiên cầm lấy ảnh tượng, xem từng bức một quốc đô của vương quốc thương nghiệp ngày xưa, thành Mã Lệ Liên tuy đã từng trải qua chiến hỏa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ phồn hoa. Những ảnh tượng của Lỗ Tây Nạp đều được chụp ở trong những tiệm hàng xa xỉ. Nhìn từ trên ảnh tượng, Trương Bá Luân vung tiền như rác, chỉ để lấy lòng An Cát Lệ Na. Quả thực có khí độ của một nhân vật phong lưu, một bức trong đó khiến Sở Thiên có hứng thú. Trương Bá Luân ôm lấy An Cát Lệ Na bước ra cửa chính của một cửa tiệm trang sức châu bảo. An Cát Lệ Na trên người đều đeo toàn bộ những châu ngọc quý giá. Còn Trương Bá Luân đầu không quay lại tiện tay ném về sau một thủy tinh tạp. Thật, con mẹ nó thật có ý nghĩa. Sở Thiên giờ khóc giờ cười, hai thần tộc sao lại có hứng thú với châu báu của con người chứ? Lỗ Tây Nạp nghiêm mặt nói, thúc thúc, theo điều tra của ta, bất luận là nhân thần nào, chỉ cần là nữ nhân thì đều có hứng thú với châu ngọc. Sở Thiên ngạc nhiên, các bà vợ của hắn cơ hồ không có người nào có hứng thú với châu ngọc. Hiện tại Trương Bá Luân đang ở cửa hàng nào mua sắm? 3 ngày trước họ đã không mua đồ nữa. Hình như Trương Bá Luân có hứng thú với sản xuất ở thành Mã Lệ Liên. 3 ngày này, họ vẫn ở trong Thôi Sán Lưu Liên. Thôi Sán Lưu Liên, nữ thần tại thượng. Trương Bá Luân còn hút thuốc phiện sao? Sở Thiên lắc đầu cười khổ, đây đâu phải là thần, rõ ràng là một hoa hoa công tử. Nói đế hoa hoa công tử, Sở Thiên lại nhớ đến Lôi Cát. Bởi vì Thôi Sán Lưu Liên trên thực tế chính là sản địa đặc sản độc phẩm lớn nhất trên đại lục Huyễn Thu, cũng chính là đất sản xuất độc phẩm của nhà Lôi Cát. Hắn không những hút thuốc phi, thúc thúc người xem ảnh tượng này. Lỗ Tây Nạp lấy ảnh tượng cuối cùng từ trong lòng ra, phía trên là hai người nam nhân cùng chụp, một là Trương Bá Luân, người còn lại là Lôi Cát. Lỗ Tây Nạp giải thích, Trương Bá Luân dường như có hứng thú với hoa Mã Lệ Liên, cố ý mời Lôi Cát thiếu gia đến, bản việc làm ăn mua một lượng lớn hoa Mã Lệ Liên. Sở Thiên nhìn A Mạt Kỳ, rồi lại nhìn Khảm Phổ, sau đó nheo mắt cười, làm ăn độc phẩm, sao lại có thể thiếu ta được chứ? Đi, chúng ta đi xem thử. Không cần người khác dẫn đường, Sở Thiên cũng không cần đến không gian thông đạo của A Mạt Kỳ, mà để Lộ Tây Nạp tìm một cỗ xe Á Long thú hào hoa, ngồi lên xe đến Thôi Sán Lưu Liên, cũng chính là sản địa độc phẩm. Hắn có 3 phần trong đó nói là sản địa độc phẩm, nhưng trên bề ngoài, nơi này chính là đại tử điếm sang trọng cấp 9. Bước lên con đường đón khách được nạm khảm bằng tử kim và đá ma pháp, Khảm Phổ lộ rõ vẻ không thích ứng. Hắn nhíu mày lại, thấp giọng nói, con người, thật lãng phí. Sở Thiên cười ha hà, bước thẳng vào trong sản nghiệp của mình. Những mộc nhân trên đường đều biết Sở Thiên, không dám lên tiếng dưới sự thị ý của hắn. Để Sở Thiên tự đi vào phòng khách tròn ở trên tầng cao nhất, trong phòng vang lên tiếng cười lớn của Lôi Cát. Ca ngợi kim tệ, Trương Bá Luân đại ca thật là hào sảng. Không cần phí lời nữa, ta sẽ tặng thêm 2 hòm châu bảo, coi như để ca ngợi tiểu thư An Cát Lệ Na. 2 hòm làm sao mà đủ, ít nhất cũng phải 200 hòm. Sở Thiên đẩy cửa vào, An Cát Lệ Na thần sắc chợt biến, có điều nhìn sang Trương Bá Luân, nàng ta lại ung dung cười, dựa vào người của Trương Bá Luân ủy mị cười nói, ai ra, đây không phải là Long Thần Miện Hạ sao? Đừng đừng là Long Thần, sao lại đến những nơi thế này? Ô, An Cát Lệ Na Miện Hạ không biết sao? Nơi này cũng có phần đóng góp của ta. Sở Thiên ngồi xuống bên cạnh Lôi Cát, huých mạnh hắn một đấm, cười mắng, tiểu tử ngươi được đấy, làm ăn còn làm được cả với Hỏa Diệm Phụ Thần. Hắc hắc, lão đại quá khen, gia huấn của nhà chúng ta chính là, không cần biết người ta là nhân thú hay vong linh, có thể làm ăn được thì đều là bằng hữu. Ha, câu nói này hay lắm, Long Thần Miện Hạ, ta chính là Trương Bá Luân. Trương Bá Luân có chút khác với ảnh tượng, lúc này hắn không mặc chiến giáp, mà mặc một trường bào quý tộc màu đỏ lửa, tóc cũng mọc dài hơn, để cột tóc đuôi ngựa sau đầu. Dung mạo cũng là một thanh niên tiêu sái chừng 30 tuổi, nhìn ra không khác với những quý tộc phong lưu ở đế đô. Ha ha, sớm đã nghe đại danh của Trương Bá Luân Miện Hạ, hôm nay được gặp, đúng là may mắn a. Sở Thiên khép 2 tay trước ngực, cười nói, không biết Trương Bá Luân Miện Hạ đã gặp qua đại đại phụ thần chưa? Thời không ảnh tượng của ta đã ghi lại một số chuyện liên quan đến Sắt Mông Đức Miện Hạ, ngài. Vô vị, thật vô vị. Trương Bá Luân xua tay, ngắt lời của Sở Thiên, sau đó dùng 2 ngón tay kẹp ly rượu trên bàn, khẽ đưa đến miệng của An Cát Lệ Na. Có mỹ nhân làm bạn, mỹ tử trước mắt, Long Thần Miện Hạ sao lại đem những chuyện chém chém giết giết ra kể làm gì? Đây chẳng phải phá hỏng phong cảnh hay sao? Đôi môi đỏ của An Cát Lệ Na khẽ nhấp rượu, sau đó cười nói, đúng vậy, Trương Bá Luân đại ca quả nhiên hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Ha ha, mỹ nhân nàng mới là người hiểu chuyện. Trương Bá Luân đặt ly rượu xuống, khẽ cúi đầu hôn vào tai của An Cát Lệ Na, sau đó hít một hơi thật sâu. Tốt hơn đừng nên uống rượu nữa. Tại sao? Bởi vì mùi rượu của những thứ rượu trần tục này chỉ lăng mạ hương khí trên người nàng. Sáng Thế Thần sao lại tạo ra một tên khốn kiếp như vậy chứ? Sở Thiên nhớ đến các tình địch đã cùng hắn theo đuổi Sắt Lâm Na hồi còn ở đế đô, đều có những đức hạnh này. Khẽ nâng ly rượu, Trương Bá Luân thì ý Sở Thiên cũng ly, sau đó cười nói, nếu như Long Thần Miện Hạ đã đích thân tới đây, ta cũng giảm. Chương 539, tạ tội. Sau khi Trương Bá Luân vừa nói ra câu này, Sở Thiên ngay lập tức đã có dự định trở mặt, kinh cức long hoàn trên đầu cũng trong phút chốc vận hành. Không ngờ, người không vui đầu tiên lại chính là An Cát Lệ Na. Nàng dựa vào người của Trương Bá Luân, khẽ huých vào ngực của Trương Bá Luân, bĩu môi nói, đáng ghét, người ta còn ở trong lòng chàng, chàng đã muốn đi tìm nữ nhân khác rồi. Trương Bá Luân khẽ nâng cằm An Cát Lệ Na lên, cười nói, mỹ nhân, biết ta tại sao muốn gặp Bảo Uy Nhĩ không? Tại sao? Ta muốn tận miệng nói cho nàng ta, nàng mới là đệ nhất mỹ nhân trong tam giới. Ha ha! Trương Bá Luân vừa dứt lời, liền cười phá lên. Thứ lý do này không cần biết An Cát Lệ Na có tin hay không, Sở Thiên chắc chắn sẽ không tin. Hắn nheo mắt lại, cười nói, Trương Bá Luân miệng hạ muốn gặp Hải Vương Biển Cấm, tự đi là được rồi, cần gì phải để ta dẫn đi. Sáng Thế Phụ Thần tại thượng, Long Thần Miện Hạ đúng là không hiểu chuyện rồi. Trương Bá Luân chìa ra một ngón tay đung đưa, mạo muội đến nhà há chẳng phải sẽ khiến giai nhân cảm thấy đường đột sao? Vì vậy có người dẫn đi vẫn tốt hơn. Sở Thiên thầm nghĩ, Trương Bá Luân là một tên lưu manh, một tên lưu manh có phẩm vị, có phong độ. Đương nhiên Sở Thiên cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng Trương Bá Luân chỉ đơn thuần mong hắn dẫn đi Hỏa Diệm Phụ Thần, chắc chắn còn có ý đồ khác, muốn lợi dụng Sở Thiên để đạt được. Hải Vương Bệ Hạ đã trở về Biển Cấm Vương Cung, lúc này đang bế quan để hồi phục thần lực. Trương Bá Luân Miện Hạ muốn gặp nàng ta, cần phải đợi một thời gian nữa mới được. Sở Thiên tủm tỉm cười nói dối, thật ra Mỹ Nhân Ngư hiện tại chưa hồi phục về trạng thái đỉnh phong là thật. Nhưng chưa đến mức độ phải bế quan, dù gì nàng ba thủy chi hồn là một cặp kết hợp trời sinh, lại có thiên phúc độc bộ tam giới làm chỗ dựa. Vì vậy hiện tại Mỹ Nhân Ngư thực chất không phải bận tu luyện, mà là đang lập kế hoạch chỉnh đốn tam giới. Còn phải đợi sao? Ai, lòng ta thật đang nóng như lửa đốt đây, Long Thần Miện Hà có thể dàn xếp cho ta không? Ta không thể làm chủ thay cho Hải Vương Bệ Hạ, Miện Hạ tốt hơn nên chờ một thời gian thôi. Hai người đấu khẩu đến cùng, còn Lôi Cát ở bên cạnh đang tính toán mối làm ăn này có thể kiếm được bao nhiêu, cuối cùng đã phát hiện không khí có gì đó bất ổn. Tiểu tử này đảo mắt, đứng dậy nói, Trương Bá Luân Miện Hạ, ta đi chuẩn bị lấy hàng cho ngài. Ha ha, đám hạ nhân trong nhà tay chân không thật thà, ta phải đích thân đi trông chừng. Không cần, chuyện này sao có thể phiền đại thiếu gia người chứ. Trương Bá Luân vươn tay, lăng không ấn nhẹ, đẩy Lôi Cát về chỗ ngồi, cười nói, Lôi Cát thiếu gia vẫn nên ở đây cùng ta khuyên nhủ Long Thần Miện Hạ đi. Lão háo sắc này muốn làm gì? Sở Thiên trong lòng rúng động, Trương Bá Luân rõ ràng đang muốn giữ Lôi Cát làm con tin. Chuyện này, lão đại, ngươi nói nên làm gì a? Lôi Cát vẻ mặt đau khổ cầu cứu Sở Thiên, tiểu tử này thông minh lắm, biết bản thân gặp phiền phức rồi. Trương Bá Luân nâng tay An Cát Lệ Na lên, nhìn ngắm ngón tay nhỏ dài trơn mềm của nàng ta, cười nói, mỹ nhân, còn nhớ mấy cái tên đã chụp lén chúng ta không? Đương nhiên là nhớ rồi. An Cát Lệ Na lấy mấy bức ma pháp họa tượng từ trong giới chỉ ra, lật xem từng bức một, cười nói, mấy tên đó thủ nghệ không tồi, chụp ta rất xinh đẹp. Không phải là thủ nghệ của chúng tốt, mà là nàng thực chất đã xinh đẹp rồi. Nàng nhìn bức này xem, tóc của nàng bị chụp xấu rồi. Ha ha. Có điều nàng yên tâm, đại ca ta đã dạy dỗ tên ngu ngốc đó rồi. Những tên ngốc không thức thời, phải dạy dỗ một trận mới có thể hiểu lý lẽ được. Sở Thiên nheo mắt lại. Trương Bá Luân đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, đã đưa ra sự cảnh cáo với hắn lại nâng ly thì ý Sở Thiên cũng ly. Trương Bá Luân chậm rãi nói, vùng xương trắng bờ Tây Hải là một trong 10 cảnh đẹp nhất của huyễn thù. Một tháng sau, ta sẽ mời Bảo Uy Nhĩ Bệ Hạ đến đó tương hội. Hy vọng Long Thần Miện Hạ chuyển lời cho. Trương Bá Luân như đang bỡn cợt, nhưng khí thế trên người lại thể hiện rõ đề nghị của hắn không thể nghi ngờ. Nữ thần tại thượng, Trương Bá Luân Miện Hạ không biết sao. Còn 2 tháng nữa, Đặng Khẳng Miện Hạ và bố Lai Ân Đặc sẽ quyết đấu sinh tử ở bờ Tây Hải. Ngươi mời Hải Vương đến Tây Hải. Chính là vì Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc quyết đấu ở bờ Tây Hải. Miện Hạ phải biết thực lực của 2 người bọn Đặng Khẳng. Hai tên không biết thưởng thức cái đẹp là gì, e rằng sẽ hủy đi bờ Tây Hải mất. Ai, cảnh đẹp không còn, mỹ nhân vẫn phải tiếc. Ta chính là muốn cùng Bảo Uy Nhĩ Miện Hạ thưởng ngắm tuyệt cảnh của vùng xương trắng ở Tây Hải. Vậy được, ta sẽ thay Trương Bá Luân Miện Hạ chuyển lời. Có điều Hải Vương Bệ Hạ có đồng ý hay không, thì không phải chuyện ta có thể làm chủ. Sở Thiên thầm nghĩ, lão tử 1 tháng sau sẽ để ngươi bị leo cây ở bờ Tây Hải. Không ngờ Trương Bá Luân lại mỉm cười. Còn 1 tháng nữa, không biết Long Thần Miện Hạ có rỗi rãi, có thể cùng ta đi thưởng ngắm cảnh đẹp của đại lục hay không? Sở Thiên vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào Trương Bá Luân muốn giám thị hắn? Khẽ đánh mắt ra hiệu với Khảm Phổ, để hắn giới bị. Sở Thiên cười nói, ta còn có rất nhiều chuyện, không thể bồi tiếp Trương Bá Luân Miện Hạ rồi. Ha ha, hơn nữa miện có mỹ nhân làm bạn, cần gì phải để một kẻ không hiểu chuyện như ta làm vật chướng ngại chứ? Trương Bá Luân gật gù nói, đúng vậy, đúng vậy. Vậy được, Miện Hạ cứ tự tiện. Nói rồi, Trương Bá Luân đứng dậy, xoay người định bước đi. Sở Thiên nói, trong một suy nghĩ một hồi lâu, hắn gọi Lôi Cát lại, hỏi, Trương Bá Luân muốn làm ăn gì với ngươi? Lôi Cát lấy ra một quyển sổ sách, chỉ vào phía trên nói, 500 xe hoa mã lệ liên, khốn kiếp, tên này đúng là có tiền, ta đưa giá lên cao 3 lần, nhưng hắn cũng chẳng mặc cả gì, rút thẳng tiền ra luôn. Ngoài ra hắn còn dự định, để gia tộc chúng ta mỗi tháng cung cấp cho hắn 1 lô xa xỉ phẩm. Lão đại, làm thế nào? Tên này rõ ràng không dễ dây vào. Suy nghĩ một chốc lát, Sở Thiên nói, sau này nhà các ngươi cứ làm ăn bình thường với hắn, mượn thời gian đưa hàng cho hắn, cố gắng điều tra tất cả về hắn. Ngoài ra, khốn kiếp, sau này bán hàng cho hắn, nâng giá cao 10 lần. Sở Thiên giận dữ trở về bố Lôi Trạch. Lần đầu tiên gặp Trương Bá Luân, hắn không có được lợi ích thực chất nào, ngược lại còn bị Trương Bá Luân làm cho hồ đồ. Hiện tại điều Sở Thiên có thể làm chính là nghiêm ngặt giám sát hắn bên phía Mỹ Nhân Ngư. Sở Thiên không nói cho nàng lời mời của Trương Bá Luân, còn về nguyên nhân, Sở Thiên cũng không nói rõ được. Tóm lại, Sở Thiên bỗng nhiên có một cảm giác phấn đấu trong giận dữ, cố gắng tu luyện, sau đó giết chết Trương Bá Luân. Trái lại bên phía Trương Bá Luân, việc làm của hắn trên đại lục khiến cho tất cả các thiếu niên quý tộc tự thẹn không bằng. Những việc như vung tiền như rác đã không đủ để hình dung hắn. Cứ lấy chuyện sau khi hắn rời thành Mã Lệ Liên không lâu mà nói. Trong một đêm, An Cát Lệ Na nhìn bầu trời sao, chợt có ý tưởng kỳ lạ, muốn lấy một ngôi sao xuống để so sánh với mình, nhìn xem rốt cuộc ai đẹp hơn. Kết quả là Trương Bá Luân đã bay thẳng lên thiên ngoại hỗn độn, một quyền đấm vỡ một tiểu tinh cầu, sau đó kéo ngôi sao đó về đại lục huyễn thú. Sở Thiên tại sao lại biết chuyện này? Bởi vì Trương Bá Luân người ta thực chất không kiêng kỵ gì, ngược lại còn hân hoan chào đón những người đi theo trục trộm hắn. Kết quả Sở Thiên nhìn thấy bản báo cáo chuyện này, tức đến nỗi chửi ầm ĩ lên. Còn may đây là đại lục huyễn thú, nếu như là ở địa cầu, một ngày hôm nay, Sở Thiên đang đau đầu vì tình báo, bởi vì Trương Bá Luân đã đến vương quốc tinh linh, miền đất nơi nơi đều là mỹ nữ, dựa vào kim tệ và thủ đoạn ôn nhu, đã tư thông với không ít thiếu nữ tinh linh nữ vương không còn cách nào khác, đã đưa thư lên cho lão đại Sở Thiên đứng sau lưng, để Sở Thiên nghĩ cách giải quyết, bởi vì để Trương Bá Luân tiếp tục như vậy, huyết thống đời sau của tinh linh tộc e rằng sẽ không còn thuần khiết nữa. Ba bác tát bước vào thư phòng của Sở Thiên, cười khổ đưa cho Sở Thiên một chồng giấy tờ. Ông chủ, đừng xem tình báo đó nữa, đó là 3 ngày trước rồi. Hiện giờ Trương Bá Luân đã đến học viện tế tự rồi. Cái gì? Hắn đến cửa nhà của lão tử rồi sao? Sở Thiên đứng bật dậy, ai phụ trách giám thị hành tung của hắn ở vương quốc tinh linh? Sao người ta đến tận cửa bố lôi trạch rồi mà tình báo vẫn chưa truyền đến? Ba bác tát lắc đầu cười khổ, ông chủ, là giáo đình phụ trách giám thị hắn. Có điều, giáo hoàng không nên phái một thánh nữ đi giám sát hắn. Trương Bá Luân còn dụ dỗ cả thánh nữ giám sát hắn. Sở Thiên đấm mạnh vào bàn, sau đó nói, đi, chúng ta đi nghênh đón Hỏa Diệm chi phụ. Đợi lát nữa, ngươi đi thông báo toàn bộ nữ quyến trong nhà, toàn bộ trốn hết đi. Trương Bá Luân vẫn trong bộ dạng phong độ ngời ngời. Có điều cổ xe của hắn đã đổi thành một cổ thủy tinh do 4 con phi điều cấp 10 có thần lực tầng thứ nhất kéo. Khi Sở Thiên đến nơi, hắn đang ở giữa bầu trời, vẫy tay chào các nữ học sinh trong học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc thấy Sở Thiên đến. Trương Bá Luân khẽ xua tay, cười nói, Long thần miện hạ, trong học viện tế tự của ngươi thật không ít mỹ nhân a. Dứt lời, Trương Bá Luân sắc mặt trầm lại, không vui nói, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Chuyện ta nhờ miện hạ, hình như chưa có hồi âm thì phải. Hải vương miện hạ công việc bề bộn, không có thời gian gặp miện hạ. Sở Thiên cứng cỏi đáp, ha ha, ta hiểu. Trương Bá Luân khẽ gật đầu, chỉ vào cỗ xe. Bùm một tiếng, đầu chiếc xe vỡ ra, một đuốc lửa bay lờ. Chương 540, tình địch. Hàng chữ lửa trên bầu trời rực rỡ. Còn Trương Bá Luân lại chậm rãi đi trên bầu trời, đến trước mặt hàng chữ lửa đó, sau đó tay trái để sau lưng, tay phải phủ ngực, cúi gập người xuống một cái thật sâu, bảo uy nhí bệ hạ, Trương Bá Luân quản giáo con cháu không nghiêm, đã từng khiến Kiều Nhan nàng động nộ. Ở đây, Trương Bá Luân xin tạ tội. Giọng nói thấp trầm nho nhã, trường bào phiêu giật trong gió, và cả mái tóc dài anh tuấn hào hiệp. Một bái nghiêng mình của Trương Bá Luân khiến vô số nữ sinh trong học viện tế tự ánh mắt đắm say. Sở Thiên bừng bừng lửa giận trong lòng, bay đến bên cạnh Trương Bá Luân, cười nói, em biết, nơi này cách biển cấm còn mấy trăm dặm nữa, ngươi tạ tội ở đây thì quá xa rồi, sai. Trương Bá Luân đưa ra một ngón tay khẽ lắc, nếu như là tạ tội, thì cần phải có thành ý, nơi này cách biển cấm vừa đúng 1000 dặm. Mỗi 1 dặm ta sẽ bái 1 lần, cho đến lúc gặp được Hải Vương bệ hạ. Nói rồi, Trương Bá Luân lại bay ra lộ trình 1 dặm thật, sau đó lại khom bái. Hải Vương bệ hạ, Trương Bá Luân đến tạ tội đây. Tia lửa vẫn phóng ra đỏ rực cả bầu trời. Không chỉ như vậy, sau khi Trương Bá Luân khom người trở dậy, hai tay cầm đóa hoa màu u lam tung khắp trời, bay ra như mưa. Trước mắt đã trả đầy mặt biển. Ba bác tát vội vã bay đến bên cạnh Sở Thiên, kề tai thấp giọng nói, ông chủ, phiền phức rồi, người xem hoa mà Trương Bá Luân đang giải là gì? Sở Thiên tiếp lấy một đóa hoa đang bay tròn xuống, quét mắt nhìn, sau đó nheo mắt lại, đây là hoa hải la, là một sản vật quý ở Nam Hải của đại lục huyễn thù. Tương truyền đây là hoa tình ái khi hải tộc bày tỏ tình yêu. Sở Thiên nắm chặt quyền, vội đuổi theo Trương Bá Luân, em biết xin hãy đến bố lôi trạch của ta nghỉ ngơi đã, ta sẽ thay ngươi mời Hải Vương. Không dám làm phiền Long thần em biết, ta đi bộ vào mới có thể biểu hiện thành ý. Trương Bá Luân vẫn đi lên trước. Sau chốc lát, cả hải vực bố lôi trạch đã tràn ngập hương hoa, hoa như mưa rơi xuống, hoa theo nước không ngừng dao động lại khom nở gờ. Cười nói với một đóa hoa đang bay bên cạnh, tên tiểu tử đáng yêu, ngươi muốn chụp, cứ thỏa sức mà chụp. Ha ha, có thể có một tiểu bằng hữu đáng yêu như vậy chứng kiến chuyến đi chuộc tội của ta, ta vui mừng còn không kịp nữa là. Thật à? Bùm, đóa hoa đó biến thành một con tiểu hùng miêu, khách thu sa đang cầm một ma pháp nhiếp tượng thạch, cười hì hì đi theo phía sau Trương Bá Luân. Sở Thiên mặt tái xanh lại, nhưng không vọng động. Từ việc Trương Bá Luân phát hiện biến thân của khách thu sa có thể thấy, Hỏa Diệm phụ thân là một cường giả tuyệt đỉnh, am hiểu về linh hồn. Còn bố Lôi Trạch hiện tại, điều đại kỵ nhất chính là có một cường giả linh hồn xâm nhập. Còn một điều nữa, đó là Trương Bá Luân từ đầu đến cuối đều khuôn mặt tươi cười, không có chút địch ý nào. Sở Thiên cảm thấy khó xử. Giết chết Trương Bá Luân, hắn không phải không có phần thắng, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Còn mặt cho Trương Bá Luân tùy ý đi tiếp, Sở Thiên lại không cam lòng. Đôi mắt đang nheo hàn quang vụt hiện, trong lòng Sở Thiên dần trào dâng ngọn lửa tà ác một cách khó hiểu. Nghiến răng ken két, vấy tay gọi ba bác tát, thấp giọng căn dặn, Khảm Phổ, A Mạt Kỳ, Bác Đức, An Cát Lệ Na và cả A Tư Nặc, gọi năm người đó đến đây. Sau đó kêu Tề Bách Lâm mở pháo chủ động phòng ngự tập trận bí mật của bố Lôi Trạch. Ông chủ, khai chiến sao? Ba bác tát thấp giọng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ba bác tát bay đi. Sở Thiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Trương Bá Luân, cứ một dặm là hắn khom người bái, trong lòng đang tính toán các bước tiêu diệt hắn. Sau khi đi không lâu, ba bác tát đã quay lại.